Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lân cùng một cái chí tôn nghĩ hoàng. Đỗ Thiếu Phủ nói, cái này, thông qua nhắc nhở, sư hoàng một thoáng lúc liền là nghĩ đến cái gì sự tình, không khỏi ngẩn người. Một đầu nhỏ Kỳ Lân cùng một cái chí tôn nghĩ hoàng xuất hiện cái này sự tình, hắn làm nhất tộc chi trưởng, làm sao có thể không biết rõ. Về phần những cái kia đuổi bắt bốn người tộc nhân, sớm đã là hướng trong tộc truyền trở về tin tức, cái này cũng chưa tính, bởi vì những cái kia trong tộc bên trong mạnh nhất cũng liền là hai vị trảm chân cảnh, vì để tránh cho ngoại ý muốn nổi lên, bọn hắn trong tộc còn có hai vị bất hủ cảnh giới trưởng lão cũng phía trước hai ngày xuất phát, rời đi trong tộc, tiến đến trợ trận. Phải biết, đối với nhỏ Kỳ Lân cùng chí tôn nghĩ hoàng cái này hai đầu đến cường sinh linh, bọn hắn là vô luận như thế nào cũng không thể tùy tiện bỏ qua. Nếu là không có bất hủ cường giả chống đỡ trang tử, sợ là sẽ phải bị còn lại chủng tộc chim sẻ rình sau, trực tiếp cướp đoạt đi qua, cái kia tổn thất nhưng lớn lắm. Mau nói. Lại ấp a ấp úng, ta không ngại trước hết giết ngươi, tin tưởng cái này sự tình các ngươi trong tộc những người khác sẽ nói cho ta. Đỗ Thiếu Phủ hai mắt nheo lại, lưỡng đạo ánh mắt thoáng như đao nhỏ đồng dạng tập sát đi qua, làm cho sư hoàng mãnh liệt rụt cổ lại, kinh hoảng không thôi. Bất quá, hắn rất nhanh liền là bình tĩnh xuống tới, từ Đỗ Thiếu Phủ chỗ tản ra sát khí bên trong thoát ra được. Nơi này dù sao cũng là Hồng Hoang Hạt Sư nhất tộc, là hắn chính mình địa bàn, coi như mình bọn người rất nhanh liền bị bắt dưới, nhưng những người này muốn ở chỗ này tùy ý dương oai, sợ cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Các hạ sợ là có chỗ hiểu lầm, chúng ta xưa nay không biết rõ cái gì nhỏ Kỳ Lân, còn có cái gì chí tôn nghĩ hoàng. Sư hoàng chính liễu chính thần sắc, lời thề son sắc nói rằng, hắn nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ con mắt, không tránh không né, hiện lộ rõ ràng cực độ thông dong cùng bình tĩnh, tựa hồ món kia sự tình thật sự cùng bọn hắn Hồng Hoang Hạt Sư nhất tộc không quan hệ đồng dạng. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, có thể kéo nhất thời tính nhất thời, bất kể nói thế nào, những người này sát khí đằng đằng mà đến, nếu là thật sự động thủ, liền xem như chính mình chiếm cứ trên địa bàn ưu thế, mà đến lúc đó cũng sẽ cho trong tộc mang đến nghiêm trọng tổn thất, cho nên sư hoàng một mực chắc chắn, hắn cũng không biết rõ Đỗ Thiếu Phủ lời nói bên trong ý tứ, ta đã hiểu. Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nhàng phun ra một hơi đến, nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó, chỉ gặp trong lòng bàn tay của hắn phun ra một mảnh hỏa quang, nhưng mà lại không hừng hực, ngược lại là mang theo cực độ âm trầm tà ý, cái này hỏa diễm thâm thẳm, ám quang thiểm thước, tựa như là địa ngục u minh chi hỏa vậy, tản mát ra khiến nhân thần hồn run rẩy âm khí. À, bị cái này u diễm bao vây lấy, sư hoàng lập tức kêu lớn lên, giống như nhận lấy địa ngục cực hình, vô cùng thống khổ kêu thảm lấy. Bất quá, hắn thảm như vậy gọi thanh âm còn không có tiếp tục ba cái thời gian hô hấp, chính là im bặt mà dừng. Tại xung quanh bốn phía người trong ánh mắt, sư hoàng thân thể tựa như là một thanh củi khô vậy, bị cấp tốc đốt cháy một tận, trở thành một thanh tro bụi, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Dạng này trang cảnh, làm cho tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Cái này thanh niên áo bào tím, thật là đầy đủ sát phạt quyết đoán, Hồng Hoang Hạt Sư nhất tộc chi trưởng, nói giết liền giết, vẫn là cái xác không hồn cái chủng loại kia. Mà chính hắn thì con mắt đều không có nháy bên trên một chút, trưởng lão. Nhất định phải thông tri trưởng lão ra mặt, nếu không không ai có thể trị được cái này nhân loại. Cái này thanh niên áo bào tím thật là đáng sợ, lá gan thật sự là lớn a. Sư hoàng tộc trưởng trong tay hắn, nói giết liền giết a. Vừa rồi đã có người đi thông tri trưởng lão, bọn hắn cũng nhanh muốn xuất quan. Mấy vị trưởng lão nhanh lên ra đi, đem cái này nhân loại cầm xuống. Đối với Hồng Hoang Hạt Sư nhất tộc những người còn lại tới nói, càng là hoảng sợ phi thường. Bọn hắn đối với Đỗ Thiếu Phủ sợ hãi, sau bất luận kẻ nào đều muốn tới càng thêm khắc sâu. Tuy nhiên rất nhiều người đều có thể nhìn ra, tu vi tại hơn 200 đến tận đây trong nhân loại không tính mạnh, nhưng của hắn thủ đoạn lại là làm cho lòng người bên trong tự dưng cảm thấy ngạc nhiên. Sự tình đến một bước này, chỉ có trong tộc bất hủ cảnh trưởng lão ra mặt, mới có thể hóa giải lần này nguy cơ. Nếu không, lấy cái kia thanh niên áo bào tím hung ác trình độ, còn không biết nói tiếp xuống sẽ náo ra loạn gì. Ta nói qua, ngươi không nguyện ý nói cho ta, tin tưởng người khác hẳn là sẽ vui lòng nói với ta. Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nhàng lắc lắc tay, đối sư hoàng biến mất hư không lạnh lùng nói ra một câu như vậy lời nói tới. Tại sư hoàng bị khuất đao tuyệt hạ cường hãn cấm chế tình huống dưới, hắn thi triển ra hỏa thuộc tính pháp tắc, trong nháy mắt liền đem một vị trảm chân cường giả đốt cháy thành tro bụi. Đỗ Thiếu Phủ sau khi nói xong, ánh mắt chuyển động, liền giống đao nhỏ đồng dạng, lần nữa nhìn về phía giữa sân một người khác, hắn duỗi ra tay, vung ra một cái ánh sáng chưởng, đem cầm đưa tới tay, đang chuẩn bị lặp lại chiêu cũ. Bất quá, ngay lúc này, một đạo sư hống thanh âm giống như trời trong tiếng sấm đồng dạng cuồn cuộn mà ra, trên không trung truyền triệt, rã rít không dứt, rống, cái này tiếng rống cuồn cuộn, nhấc lên cự đại gợn sóng, hướng về Đỗ Thiếu Phủ đám người phương hướng tập đến, cái kia hư không tự như là một mảnh hải triều, bài không mà đến, tràn diện vô cùng hùng vĩ, mà lại mang theo cực độ sát khí. Một cái bất hủ ngũ trọng thiên, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Đối mặt cái kia kinh khủng sóng âm, Đỗ Thiếu Phủ cùng chung quanh tất cả mọi người không có động tác, chỉ có Khuất Đao Tuyệt hừ lạnh một tiếng về sau, toàn thân bỗng nhiên bộc phát ra cường hãn khí thế, cũng là khuấy động ra một trận bài sơn hải đảo như vậy năng lượng cuồng triều, cùng cái kia biển động mà tới sóng âm đụng vào một chỗ. Cả hai va nhau trong nháy mắt, sóng âm kia liền bị một kích mà bại, bẻ gãy nghiền nát đồng dạng lui bại. Mà Khuất Đao Tuyệt chỗ tản ra năng lượng cuồng triều, thì là tiếp tục hướng phía trước tiến lên, thẳng hướng sâu trong dãy núi. Nương theo lấy rên lên một tiếng, cái này có thể lượng cuồng triều cũng là rất nhanh tan biến mà đi, sau đó, chính là nhìn thấy liên tiếp tầm 10 bóng người từ trong núi rừng bắn nhanh ra như điện, đi vào đám người trước mặt, bất hủ thất trọng thiên, vẫn là bát trọng thiên. Các hạ thật mạnh thực lực, người tới bên trong, có một vị sư long hoa trắng lão giả mắt thấy Khuất Đao Tuyệt, ánh mắt mang theo rung động chi tình nói rằng, ở tại thân một bên, mặt khác mấy vị lão giả cũng là đồng dạng ánh mắt rung động. Tại đối mặt Khuất Đao Tuyệt thời điểm, cảm giác áp lực cự đại, cái này tầm 10 người tu vi đều là không yếu, cầm đầu vị kia lão giả, càng là có bất hủ ngũ trọng thiên thực lực, có thể nói là cực mạnh, lão già kia đều đi ra rồi hả? Đỗ Thiếu Phủ tùy ý cầm trong tay người ném đến một bên, đem ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía cái kia tầm 10 vị lão giả. Không cần phải nói, những người này, tất nhiên chính là Hồng Hoang Hạt Sư nhất tộc chân chính cường giả, chỉ là không biết. Bọn hắn phải chăng còn có người tiếp tục ẩn giấu đi, nhân loại, các ngươi thực lực rất mạnh, nhưng đừng nghĩ tại ta Hồng Hoang Hạt Sư nhất tộc tùy ý gây sóng gió, thật coi chúng ta là tốt như vậy ức hiếp không thành. Cầm đầu cái kia lão giả nhìn thoáng qua Khuất Đao Tuyệt về sau, ánh mắt lại từ Đỗ Thiếu Phủ bọn người trên thân từng cái liếc nhìn mà qua. Tại hắn nói chuyện cùng lúc, sau người những người còn lại cũng là thần sắc lẫm liệt, cực kỳ bất thiện, vừa rồi ta yêu cầu lời nói. Chắc hẳn lấy tu vi của các ngươi ở phía xa hẳn là cũng nghe được rất rõ ràng, ta không muốn nói thêm lần thứ hai, bốn người kia nếu như tại các ngươi trong tộc, liền lập tức giao ra đến, nếu là không tại, dứt khoát một chút nói cho ta tung tích của bọn hắn. Nếu không, các ngươi tộc trưởng, chính là vết xe đổ. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt chớp động, tách ra đáng sợ quang mang, dù cho là đối mặt với bất hủ chi cảnh, hắn cũng là không tránh không lùi, cùng cái kia lão giả chăm chú nhìn nhau, lạnh giọng nói rằng. Hắn tới đây mục đích rất đơn giản, chính là vì tìm kiếm nam nhân bà, nhỏ Kỳ Lân đám người hạ xuống, không muốn cùng những người này quá nhiều nói nhảm. Trọng yếu nhất chính là, có Khuất Đao Tuyệt chờ hơn 200 số bất hủ cường giả chống đỡ tràng tử, Đỗ Thiếu Phủ tuyệt không lo lắng cho mình một phương hội chiến bất quá. Tiểu tử ngươi không khỏi quá cuồng vọng một điểm, chúng ta Hồng Hoang nhất tộc tộc trưởng, trực tiếp liền bị ngươi đánh giết, bút trướng này, chúng ta muốn trước tính toán lại nói. Cái kia cầm đầu lão giả lông mày ngưng tụ lại, tiếng hừ lạnh nói rằng, tại đối mặt Đỗ Thiếu Phủ một phương hơn 200 bất hủ cường giả thời điểm, hắn thế mà không có cảm giác được quá nhiều kiên kỵ chi ý, hiển nhiên là có cực lớn cậy vào, không đem những người này quá mức để vào mắt. Thật sao? Đỗ Thiếu Phủ lời nói lập tức liền chìm xuống dưới, nhàn nhạt nói, đã như vậy, vậy thì so tài xem hư thực, các ngươi không nguyện ý nói thẳng ra, liền đem các ngươi từng cái cầm dưới, ta có là biện pháp để cho các ngươi mở miệng. Hắn trong lời nói, trên thân lần nữa tách ra mãnh liệt sát khí, không che giấu chút nào, xác thực không cần thiết lại nói nữa, động thủ đi. Hôm nay cái này Hồng Hoang Hạt Sư nhất tộc cường giả, đi ra một cái cầm xuống một cái, không còn bất luận cái gì nói nhảm. Khuất Đao Tuyệt cánh tay vung lên, đối sau lưng hơn 200 người nói rằng, nhân loại, các ngươi thật sự là quá phách lối. Lại dám tại chúng ta trong tộc Dương Oai. Vậy liền hảo hảo nếm thử một chút chúng ta Hồng Hoang Hạt Sư nhất tộc hộ tộc đại trận uy lực, dám giết chúng ta tộc trưởng, liền để các ngươi có đến mà không có về. Nếu như vậy nói tự mình thủ cái kia lão giả trong miệng nói ra, vừa dứt lời, hắn chính là thân hình nhanh lùi lại, tính cả trên thân một bên hơn 10 người, cũng là cùng nhau hướng về sâu trong dãy núi bay lượn mà đi. Tại bay ngược trong nháy mắt, lão giả trong miệng hét lớn một tiếng, mở ra hộ tộc đại trận, đem những này nhân loại toàn bộ chém giết. Một tên cũng không để lại, tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ gặp phương viên ngàn dặm sơn lĩnh đột nhiên có một cổ kỳ dị ba động đẩy ra, tùy theo mà đến, một mảnh quang mang bao phủ, đem Đỗ Thiếu Phủ bọn người hoàn toàn bao trùm ở bên trong. Cẩn thận một chút, cái này đại trận không đơn giản. Khuất Đao Tuyệt ánh mắt hung hãn, một thanh đại đao xuất hiện, bị hắn nắm trong tay. Hắn cẩn thận mà nhìn xem bốn phía, nhắc nhở đám người nói rằng, sự tình đã đến một bước này, có thể khẳng định là, nhỏ Kỳ Lân bọn người đúng là vì cái này Hồng Hoang Hạt Sư nhất tộc chỗ truy sát, bằng không bọn hắn không đến mức đại động can qua như vậy. Mà cái này Hồng Hoang Hạt Sư nhất tộc đại trận, xác thực phi phạm, vừa mới xuất hiện, liền để cho Khuất Đao Tuyệt dạng này cường giả đều cảm thấy có mấy phần kiên kỵ. Linh hồn công kích, cái này đại trận hoàn toàn chính xác bất phạm, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Đỗ Thiếu Phủ nhìn về phía xung quanh bốn phía, phát hiện mảnh không gian này cấp tốc bắt đầu vặn vẹo, tất cả cảnh tượng đều phát sinh biến hóa. Cái kia nguyên bản vắt ngang tại hạ phương sơn lĩnh, cũng là tùy theo biến ảo, đám người đã tìm không thấy đường ra. Từng tầng quang mang đang lưu chuyển, tựa như khói mây đồng dạng, từng sợi hắc khí trộn lẫn trong đó, chính là những này hắc khí, một khi chui vào trong cơ thể con người, chính là làm cho nguyên thần trong nháy mắt tê liệt, cả người đều nhanh muốn mất đi ý thức. Chỉ là tại trong chốc lát, Đỗ Thiếu Phủ chính là đã cảm giác được đầu váng mắt hoa, đầu giống như là muốn nổ tung, đều giữ vững chính mình nguyên thần, tuyệt đối không thể bị cái kia hắc khí xâm nhập thể nội, nếu để cho nó tụ tập tới trình độ nhất định lời nói, sẽ phi thường nguy hiểm. Khuất Đao Tuyệt lần nữa lên tiếng, nói như vậy nói, nhân loại, đây là ta Hồng Hoang nhất tộc hộ tộc đại trận, coi như ngươi là bất hủ cửu trọng thiên cường giả, cũng đừng hòng từ đó thoát ly mà đi. Tiếp đó, các ngươi liền tốt hưởng thụ tốt một chút trên linh hồn dày vò đi, để cho các ngươi trải nghiệm một chút, cái gì gọi là sống không bằng chết. Lúc này, cái kia Hồng Hoang Hạt Sư nhất tộc lão giả âm thanh lại là truyền đến, tiến nhập hơn 200 người trong tai. Ngay tại hắn lời nói vừa mới hạ xuống sông, Đỗ Thiếu Phủ bọn người chính là nhìn thấy, một mảng lớn nồng sương mù cuồn cuộn mà tới, hướng về đám người phương hướng đánh tới. Cái này nồng sương mù tựa như bụi mù đồng dạng, mang theo thần bí khí tức. Có thể cách trở nguyên thần cảm giác, Đỗ Thiếu Phủ bọn người căn bản là không có cách điều tra đến nồng sương mù hậu phương tình huống. Xong đi qua nhìn một chút, cũng không thể một mực bị vây ở chỗ này. Đỗ Thiếu Phủ đi đầu mà động, trực tiếp một đầu đâm vào cái kia trong sương mù dày đặc. Chỉ trong nháy mắt, hắn liền cảm nhận được trên thân như là nhận lấy vô số sâu kiến cắn xé một loại thống khổ, mỗi một tấc huyết nhục đều giống như muốn bị từng bước xâm chiếm, mà lấy hắn bất diệt huyền thể cường hãn trình độ. Đều có chút chống lại không được bộ dáng. Tình huống như vậy, để Đỗ Thiếu Phủ tâm lý cực đoan nặng nề. Không tốt. Đột nhiên, phía sau có người hét to một tiếng. Đỗ Thiếu Phủ quay mắt nhìn lại, chính là nhìn thấy cùng mình cùng xuất phát từ thần võ thế giới nhân tộc Cổ Hoàng cùng Tất Phương Cổ Tổ hai người, một thoáng lúc liền trực tiếp co quắp ngã xuống, bị người bên cạnh tiếp được, lúc này mới không có rơi xuống hư không. Này lúc, hai người này sắc mặt khó coi đến cực điểm, một mảnh hắc khí lượn lờ tại khuôn mặt phía trên. Bọn hắn con ngươi sớm đã nhắm lại, hấp hối, nhưng trong cổ họng còn tại không ngừng phát ra ôi ôi âm thanh, khiếp người vô cùng, hiển nhiên là gặp khó mà tưởng tượng trọng thương. Mọi người tiến nhanh nhập hoang cổ không gian, Đỗ Thiếu Phủ nào dám lại trì hoãn, trực tiếp mở ra hoang cổ không gian lỗ hổng, đem hai người thu vào. Không riêng gì bọn hắn, đồng hành người bên trong, có chút vừa mới đột phá bất hủ cảnh giới, cũng là từng cái sắc mặt u ám vô cùng, đều cùng nhau tiến nhập hoang cổ trong không gian. Tiểu tử ngươi cũng đi vào, ta đến nghĩ biện pháp phá trận. Cái này Hồng Hoang Hạt Sư nhất tộc, hôm nay nhất định phải đem bọn hắn nhổ tận gốc không thể. Khuất Đao Tuyệt nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ, trầm giọng nói rằng, của hắn trên thân dâng lên một đạo hà quang, hình thành một cái nghiêm mật vòng phòng hộ, đem tất cả nồng sương mù đều trở ngại bên ngoài. Ta tạm thời còn có thể chịu được. Đỗ Thiếu Phủ thần sắc khó coi, nguyên thần nhận lấy thương không nhẹ. Bất quá, lúc trước hắn từng luyện hóa thanh long tinh huyết. Đối với linh hồn phương diện thiên phú, cái này Hồng Hoang Hạt Sư nhất tộc hiển nhiên là còn kém rất rất xa Thanh Long nhất tộc, cho nên, cho dù Đỗ Thiếu Phủ tu vi tại trong mọi người chỉ ở vào mạt lưu, nhưng y nguyên có thể miễn cưỡng tiếp nhận xuống tới. Ta đi thử một chút cái này đại trận, đến cùng có bao nhiêu phi phàm. Khuất Đao Tuyệt mắt nhìn phía trước, trong tay đại đao đột ngột tạo nên, giơ lên đỉnh đầu, hắn thể nội khí cơ phi tốc vận chuyển mà ra, mảng lớn phù văn bay cuồn cuộn mà đi. Giống như mũi vằn đồng dạng toát ra, ở tại trên đỉnh đầu chui này trường đao xung quanh bốn phía ngưng tụ, chém, dạng này một chữ câu từ Khuất Đao Tuyệt trong miệng nói ra, hắn trường đao chém thẳng mà xuống, đối phía trước hư không ngang nhiên chém tới, suy, đao minh nương theo lấy năng lượng gào thét thanh âm, hư không bị hết thảy mà ra, xuất hiện một đầu kinh khủng vết nứt, như là nhất tôn thái cổ hung vật miệng lớn mở lớn lấy, thiên địa lực lượng cuồn cuộn, pháp tắc chân nghĩa ba động, đao mang này từ đại đạo quỷ tích ngưng tụ mà thành, có được trảm thiên diệt địa chi có thế, đáng sợ vô cùng, sáng chói đao mang tập sát, uy năng bá thiên tuyệt địa đồng dạng, như là có thể đem một phương thế giới cắt chém mà ra. Nhưng mà, chính là như vậy một đạo đao quang, trảm tại cái kia nồng sương mù bên trên, lại chỉ là đưa tới một chút nho nhỏ ba động, như là hơi gió thổi phất phơ mà qua đồng dạng, đao mang cứ như vậy biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Cái này đại trận thật là đáng sợ. Mãnh liệt như vậy công kích, thế mà đều không có đối với hắn tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng, để Đỗ Thiếu Phủ trong lòng ngạc nhiên. Khuất đao tuyệt thực lực không thể nghi ngờ, chỉ có thể nói là cái này đại trận quá mạnh, khó trách cái kia hồng hoang hạt sư nhất tộc lão giả dám khen Hà Hải miệng, liền bất hủ cửu trọng thiên cường giả ở đây, đều phải bỏ mạng lại ở đây. Hô hô hô. Tiếp theo, đang Đỗ Thiếu Phủ rung động trong lòng thời điểm, chung quanh vũ khí lần nữa cuồn cuộn mà tới, tự như sóng lớn đồng dạng bao trùm tới. Lần này, trong đó phóng xuất ra đáng sợ khí tức, càng thêm làm lòng người gan đều run rẩy. Chỉ là xa xa cảm nhận được cái kia trong đó ba động, liền có thể để cho người ta lòng bàn chân phát lạnh, thân thể có chút như nhũn ra. Cái này vũ khí mang theo hình giết chi lực, muốn đem tất cả mọi người nuốt hết đi vào. Những người còn lại cũng đều tiến vào hoang cổ không gian, phía ngoài sự tình từ chúng ta tới ứng phó. Đỗ Thiếu Phủ quyết định thật nhanh, làm ra quyết định. Sau đó, tại khuất đao tuyệt ra hiệu dưới, những người còn lại cũng tất cả đều bị thu vào hoang cổ trong không gian, chỉ còn bên dưới hắn cùng Đỗ Thiếu Phủ hai người ở lại bên ngoài. Đối mặt cái này hồng hoang hạt sư nhất tộc hộ tộc đại trận, bọn hắn không dám có chút phớt lờ. Nếu là tùy ý tất cả mọi người lưu tại nơi này, sợ là sẽ phải tạo thành khó mà tưởng tượng hậu quả. Như thế tràn diện, Đỗ Thiếu Phủ cùng khuất đao tuyệt hai người đều không muốn ý kiến đến. Chỉ có trước hết nghĩ biện pháp phá trận thế này, mới có đầy đủ nắm chắc tiến hành bước kế tiếp động tác. Chương 2828, lấy trận phá trận. Tại đem tất cả mọi người thu vào hoang cổ không gian về sau, Đỗ Thiếu Phủ cùng khuất đao tuyệt cũng thoáng tùng ra một hơi tới. Sau đó, hai người bọn họ đều toàn lực mà động, thi triển ra tất cả vốn liếng, bảo vệ lấy chính mình, để tránh bị cái kia vũ khí xâm nhập trong thân thể. Khuất đao tuyệt vẫn còn coi là tốt, hắn tu vi tinh xảo, tối thiểu tạm thời mà nói, còn sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn. Trái lại Đỗ Thiếu Phủ liền có vẻ hơi lực có chưa đến, trên người áo bào tím đều bị ăn mòn phân hóa. Tại tình huống như vậy dưới, Đỗ Thiếu Phủ trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ thanh âm, tựa như một đạo long ngâm, mang theo mãnh liệt hung hãn khí tức, một cổ chí cường sinh linh uy năng cuồn cuộn mà đi. Ngay sau đó, cổ hắn da thịt phía trên mọc ra từng khối miếng vảy, lít nha lít nhít, hiện ra rét lạnh quang trạch, bao trùm tại hắn thân thể mỗi một chỗ. Sau một khắc, tính cả lấy cả người hắn hình thể đều phát sinh cực lớn biến hóa, hóa thành một đầu trăm trượng cự long, vắt ngang tại hư không bên trong. Đây là vừa mới đạt tới đệ nhị biến không lâu thanh linh khải giáp, làm 3.000 đại thiên thế giới bên trong chỗ thụ chi pháp, Đỗ Thiếu Phủ luyện hóa thanh long tinh huyết về sau, đã là có thể biến hóa thành hình rồng thân thể, sức phòng ngự cường hãn vô cùng. Kể từ đó, những cái kia vô khổng bất nhập vũ khí, lập tức liền bị một mực cách trở bên ngoài. Không chút nào có thể đối với hắn tái tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, cùng gia hỏa kia đồng dạng, đều là như thế biến thái a. Khuất đao tuyệt nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ trên người biến hóa, đột nhiên phát ra dạng này một tiếng cảm thán. Chỉ bất quá thân ở cái này đại trận bên trong, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có đối với cái này có quá nhiều lưu ý. Nếu không, hắn nhất định sẽ rất ngạc nhiên, khó nói khuất đao tuyệt cũng nhận biết cái này thanh linh khải giáp hay sao. Này lúc, tại đại trận bên ngoài, hồng hoang hạt sư nhất tộc rất nhiều cường giả hội tụ đến một chỗ, liền liền những cái kia thực lực không phải rất mạnh người, cũng là từng cái mắt thấy đại trận, trong ánh mắt mang theo mãnh liệt rung động. Tộc ta đại trận, đã rất nhiều năm không có mở ra đi, không nghĩ tới hôm nay thế mà bởi vì một số nhân loại, mở ra đại trận. Những cái kia nhân loại đều rất mạnh, tộc trưởng cùng những cái kia trưởng lão, chỉ là trong chốc lát liền bị cầm bên dưới. Không riêng gì dạng này a, liền liền hơn 10 vị lão tổ xuất hiện, cũng không dám phía dưới chống đỡ, mà là lựa chọn lấy đại trận đối địch. Đúng vậy a, bởi vậy đó có thể thấy được, những người kia tu vi ra sao chờ cường hãn. Bất quá bây giờ tốt, có chư vị lão tổ xuất mã, mở ra hộ tộc đại trận, những cái kia nhân loại rốt cuộc lực không nổi bất kỳ bọc nước đến. Một số thực lực không mạnh hồng hoang hạt sư nhất tộc người nghị luận ầm ĩ, thảo luận liên quan tới Đỗ Thiếu Phủ chờ một đoàn người cùng hộ tộc đại trận. Những người này, cơ hồ không có người nào từng gặp qua hộ tộc đại trận mở ra, lần này vận dụng, để bọn hắn tất cả đều trợn lớn con mắt, muốn hảo hảo kiến thức một chút chính mình trong tộc đại trận uy lực. là như thế nào đem những cái kia dám can đảm xâm chiếm chính mình trong tộc ngoại nhân ép thành phấn vụn. Mà tại một cái khác một bên, hơn 10 vị bất hủ chi cảnh cường giả, cũng là tụ tập cùng một chỗ. Cái này đại trận mở ra một lần, tiêu hao quá lớn a. Một vị lão giả trên mặt biểu lộ đau lòng vô cùng, mặt mo chen thành một đống nói rằng, bất kể như thế nào, chỉ cần có thể đem những này nhân loại toàn bộ trấn sát, những này tiêu hao đối với chúng ta mà nói vẫn là chịu đựng nổi. Bên cạnh một bên, một vị bà lão bộ dáng hồng hoang hạt sư nhất tộc cường giả nói rằng, không sai, chỉ cần chờ sư hành bọn hắn liên hợp bác kỳ đại xà nhất tộc, đem cái kia nhỏ kỳ lân cùng chí tôn nghĩ hoàng bắt lấy, điểm ấy tổn thất liền thật sự hơi không đủ nói. Cầm đầu cái kia lão giả gật đầu, ánh mắt sáng rực lên tiếng, một đôi sư đồng tử bên trong nổi lên dị dạng hào quang, mang theo khắc sâu chờ mong. Mấy cái đoạt thần cảnh tiểu gia hỏa, còn có thể chạy hay sao? Theo sư hành truyền về tin tức, những người kia là từ nhỏ thế giới mà đến, sẽ không có cái gì quá mạnh thủ đoạn từ chúng ta săn bắn bên trong thoát thân. Cầm đầu lão giả tiếng nói vừa dứt, bên cạnh bà lão lại là dạng này nói, từ nhỏ thế giới đi ra người, làm sao lại ngưng tụ nhiều như vậy cường giả đi vào ta hồng hoang hạt sư nhất tộc, cái này tựa hồ không thích hợp à, có người tâm lý cảm giác được dị thường, không khỏi là nhăn nhăn lông mày, ý hắn biết đến chuyện không thích hợp chỗ, căn cứ bên ngoài cường giả truyền về tin tức, cái kia nhỏ kỳ lân bọn người là từ một phương nhỏ thế giới đi vào tam thập tam thiên, cũng không về phần có quá mạnh bối cảnh mới đúng, nhưng bây giờ, lại có mấy trăm tên bất hủ cường giả trực tiếp giết đến tận sư tổ lĩnh. Tới tìm hắn nhóm hồng hoang hạt sư nhất tộc phiền phức tới, khó nói, bọn hắn tại trong vòng 33 ngày, còn có cái gì kinh khủng thế lực hay sao? Ý nghĩ như vậy, quanh quẩn tại cái này mở miệng người trong lòng, để hắn cảm giác được vô tận lo lắng chi tình, sợ cái gì? Phải biết, nơi này là Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên, mặc kệ bọn hắn có như thế nào bối cảnh, ở chỗ này cũng vô pháp làm càn. Cầm đầu lão giả phát ra hừ lạnh một tiếng. Tự hồ đối với Đỗ Thiếu Phủ đám người lai lịch vô cùng chẳng thèm ngó tới, vô luận những người này là cái gì đến đâu, nhưng ở cái này Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên, là long liền phải cuộn lại, là hổ liền phải nằm lấy, nếu không vô số năm qua, vì sao tam thập tam thiên đến mãi không hết cường giả, có rất ít người đặt chân cái này một giới, chỉ là Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên cái này tên đầu, cũng đủ để cho đa số người cảm thấy trong lòng kiên kỵ, đây là một loại kinh khủng chấn nhiếp, lời này không giả. Lần này chỉ là hơn 200 người đến tận đây, sợ là vừa đến cái này một giới liền trực tiếp đã tìm đến ta hồng hoang hạt sư nhất tộc. Nếu như bọn hắn lại nhiều ngốc bên trên một đoạn thời gian, liền sẽ gây nên mấy cái kia đại tộc chú ý. Lần này bằng tộc ta đại trận, đủ để giải quyết bọn hắn. Nhưng nếu như bọn hắn phía sau thế lực dám lại tăng phái nhân thủ lời nói, cuối cùng cũng sẽ chịu không nổi. Có cường giả tiếp lời đầu, lời thề son sắt nói rằng, nếu như vậy, để cái kia trong lòng có chút lo lắng âm thầm người, tất cả đều dễ dàng không ít, không còn bởi vì cái kia nhỏ kỳ lân bọn người khả năng tồn tại cường đại bối cảnh mà cảm thấy ngưng trọng. Cái kia nhỏ kỳ lân cùng chí tôn nghĩ hoàng, chúng ta là đến định. Cầm đầu lão giả mãnh liệt một nắm quyền, góc miệng nổi lên một vòng vô cùng dữ tợn độ cong, nói như vậy nói. Hiện tại, liền nhìn xem những này nhân loại tại đại trận bên trong, là chết như thế nào đi. Cái kia thanh niên áo bào tím trên thân tựa hồ có không gian bảo vật. Đem người còn lại đều thu vào bên trong. Không sao, cái này đại trận bất hủ cửu trọng thiên người này đều không thể ngạnh kháng xuống tới, cuối cùng đều là ngoan ngoãn chờ chết phần, trừ phi trong bọn họ có tọa vong chi cảnh cường giả. Chỉ chờ cái kia thanh niên áo bào tím cùng cái kia người trung niên thân tử, trốn vào không gian bảo vật bên trong những người còn lại, cũng đồng dạng một cái đều trốn không thoát. Những này cường giả không ngừng thảo luận, trong lòng của mỗi người đều lòng tin mười phần, đứng bình tĩnh tại đại trận cái này vẻ ngoài nhìn. Chờ Đỗ Thiếu Phủ cùng khuất đao tuyệt chết bởi đại trận bên trong. Nhưng mà, ngay tại Đỗ Thiếu Phủ thân hình biến hóa, hóa thành một đầu thanh long về sau, những người này sắc mặt đều có chút thay đổi. Đó là cái gì thủ đoạn, cái kia tiểu tử chẳng lẽ không phải nhân loại sao? Thanh long, đó là trong truyền thuyết thanh long a. Trong vòng 33 ngày, rất ít gặp đến thanh long, nghe nói đó là một cái cực kỳ thần bí chủng tộc, nó cường hãn trình độ thậm chí ẩn ẩn tại long tộc, phượng hoàng nhất tộc cùng kỳ lân nhất tộc phía trên. Làm sao có thể, cái kia thanh niên áo bào tím đến cùng là lai lịch gì, thế mà lại biến thành thanh long? Những này cường giả đều là không quá lý giải, một cái nhân loại, tại sao lại biến thành thanh long chi thân, vậy rốt cuộc là dạng gì thủ đoạn? Bọn hắn vô cùng chấn kinh ngạc, cảm giác sâu sắc không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, thanh long nhất tộc đối với bọn hắn tới nói, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, trong vòng 33 ngày rất ít nhìn thấy, chỉ có một số nghe phong phanh. chính là trình bày bọn hắn cái này nhất tộc cường đại. Mà cái kia thanh niên áo bào tím, vậy mà biến hóa thành một đầu thanh long, đây là vô luận như thế nào cũng làm cho người nghĩ không hiểu sự tình. Hắn trên thân, khẳng định có lấy cái gì chí bảo, hoặc là mượn thanh long nhất tộc bảo địa hay là tinh huyết tu luyện, mới có thể làm đến bước này. Cầm đầu lão giả ánh mắt chớp động, nhẹ nhàng mà nói, thanh long tinh huyết a, nếu như chúng ta có thể có được, cái kia thế tất lại có thể tăng thêm không ít cường giả. Thanh long tinh huyết cường đại, không cần nhiều đi tự thuật, bọn hắn ai cũng muốn được như thế chí bảo. Lần này, nếu như có thể đạt được nhỏ Kỳ Lân cùng Chí Tôn Nghĩ Hoàng, thu hoạch chẳng phải là so cái kia thanh long tinh huyết tới càng lớn. Có người đột nhiên cười hắc hắc, nói như vậy nói, những người còn lại nghe vậy, đều là gật đầu tán đồng. Ngay tại rất nhiều hồng hoang hạt sư nhất tộc cường giả thảo luận ở giữa, Đỗ Thiếu Phủ cùng Khuất Đao Tuyệt hai người, đã là bị cái kia nồng sương mù hoàn toàn bao vây lại. Kể từ đó, hai người nguyên thần chi lực càng thêm lên không đến bất kỳ tác dụng gì, thi triển tu vi hướng về một phương hướng bay đi, lại là trực tiếp mất tích, căn bản tìm không thấy đường ra. Cái kia trong sương mù mang theo ăn mòn chi lực, từng phần thôn phệ lấy bọn hắn ngoài thân lực lượng vòng bảo hộ. Thời gian dần trôi qua, liền liền Khuất Đao Tuyệt sắc mặt đều có chút khó coi. Quả nhiên là cường hãn đại trận a, nếu là một loại bất hủ cảnh tiến đến, sợ là căn bản không chống được thời gian bao nhiêu. Khuất Đao Tuyệt ánh mắt mang theo ngưng trọng, nói như vậy nói, hắn thử không ít biện pháp, vô luận là cường công, vẫn là dẫn động lực lượng pháp tắc, đều không thể khiến cái này vũ khí có quá lớn biến hóa. Ngược lại, bên trong mang theo từng sợi hắc khí, xâm nhập của hắn nguyên thần về sau, trực tiếp ngưng kết tại bên trên, làm của hắn thần hồn đều đi theo lấy có chút ba động. Nếu không phải mình thực lực đầy đủ cường đại, sợ là đã chống đỡ không nổi nữa. Khuất sư huynh, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta phải nhanh lên nghĩ biện pháp phá trận. Cái này hồng hoang hạt sư nhất tộc, nhất định phải diệt trừ. Đỗ Thiếu Phủ hóa thành thanh long chi thân mở miệng, mang theo sát khí nói rằng, có thanh linh khải giáp bảo vệ, Đỗ Thiếu Phủ cũng không ngu mình đã bị tổn thất quá lớn thương. Mắt bên dưới khẩn yếu nhất, vẫn là bài trừ tòa này đại trận, từ hồng hoang hạt sư nhất tộc những cái kia lão gia hỏa trong miệng, thăm dò đến Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Hoàng, Đỗ Tiểu Lân cùng Âu Dương Sản bốn người hạ xuống. Mỗi kéo dài thêm một khắc, mấy người bọn họ cũng liền nhiều hơn một điểm nguy hiểm. Đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, dạng này thời gian, hắn một chút cũng chậm trễ không dậy nổi. Không được, ta đã thử qua, cái này đại trận thôn phệ hết thảy hữu hình lực lượng. Còn nếu là thi triển nguyên thần chi lực, lại sẽ vì cái kia hắc khí thừa lúc, chúng ta tự hồ là lâm vào có chút lúng túng hoàn cảnh, muốn phá trận, đến tìm cái khác cách khác. Khuất Đao Tuyệt khuôn mặt nghiêm túc, nói ra một câu như vậy lời nói. Có lẽ, ta có biện pháp có thể thử một lần. Đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ linh cơ nhất động, nghĩ đến đồng dạng sự vật, cũng có thể bài trừ tòa này đại trận. Hắn vừa nói xong, chính là ý niệm nhất động, sau đó chính là nhìn thấy hắn trên thân bay ra đồng dạng đồ vật tới. Đây là, Khuất Đao Tuyệt nhìn thấy cái này đồ vật, lông mày chọn lấy vẫy một cái, nói, đây là ngươi từ Tuyệt Linh Thánh Địa trong tay đoạt tới thần hoang tỏa thiên trận. Tại Đỗ Thiếu Phủ trong tay, là một khối hình tròn trận bàn bên trên. Lại có bốn khối cỡ nhỏ la bàn khảm tại bên trên, không sai, chính là thần hoang tỏa thiên trận, bất quá lại chỉ là phỏng chế chi vật. Ta muốn có thể thử một lần, lợi dụng cái này thần hoang tỏa thiên trận, lấy trận phá trận, Đỗ Thiếu Phủ hai mắt hơi híp, nhẹ nhàng nói rằng, trong miệng nói, hắn toàn thân lực lượng bắn ra, toàn lực tập trung vào trận này bàn bên trong, trận bàn bữa nay lúc một mảnh hào quang sáng chói đại phóng ra, giống như hóa thành một vòng mặt trời chói chang, sáng chói vô cùng. Đâm người mắt, công công công công, bốn khối cỡ nhỏ la bàn thoát ly, bay chí không bên trong, bị Đỗ Thiếu Phủ long trảo nắm chặt, cái kia đại hình trận bàn, lại là trực tiếp biến mất tiến vào hư không, biến mất không thấy gì nữa, cũng không biết muốn đi hướng về phía nơi nào. Sau đó, Khuất Đao Tuyệt có thể rõ ràng cảm nhận được, hư không bên trong có một cổ kỳ dị lực lượng pháp tắc ba động mà đi, hướng về bốn phương tám hướng tràn ra, cái này pháp tắc lực cực nó rộng rãi cùng vĩ ngạn, tựa như thủy triều đồng dạng. Hướng về xung quanh bốn phía bao trùm mà xuống, đem phương viên trăm ngàn dặm phạm vi đều bao phủ ở bên trong. Trong khoảnh khắc, vùng đất này ngoại trừ cái kia ở khắp mọi nơi nồng sương mù bên ngoài, càng là tăng thêm lên một mảnh kỳ dị lực lượng. Tuyệt Linh Thánh Địa Trấn Sơn Chi Bảo, thật đúng là tốt đồ vật a. Khuất Đao Tuyệt mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, cùng lúc cảm thụ được quanh không trung ba động, cảm thán nói rằng, lấy của hắn thực lực, thần hoang tỏa thiên trận ba động, tự nhiên là chạy không khỏi nó pháp nhãn. Cái kia một đạo huyền dị trật tự dấu vết bị sửa, tất cả đều cùng Đỗ Thiếu Phủ Long Trảo bên trong cái kia bốn khối la bàn quấn liền cùng một chỗ, có bí ẩn liên hệ. Mở cho ta. Đỗ Thiếu Phủ trong miệng phát ra một tiếng quát khẽ, hắn đem lực lượng rót vào bốn khối la bàn, bắt đầu điều động cái này chung quanh pháp tắc cùng trật tự. Hô hô hô. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ cùng Khuất Đao Tuyệt hai người chung quanh vũ khí, lập tức nhận một cổ đại lực đè ép, bị bài xích ra đi, tạo thành một cái không gian nho nhỏ, cung cấp hai người đứng ở trong đó. Kể từ đó, Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc hộ tộc đại trận, liền cũng không còn cách nào đối với hai nhân tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Bá, Đỗ Thiếu Phủ trên thân hào quang lóe lên, hình rồng thân thế biến hóa, khôi phục lúc đầu bộ dáng. Sắc mặt của hắn có chút đỏ hồng, tự hồ là thừa nhận áp lực cực lớn. Xác thực, lấy tu vi của hắn là có thể thôi động thần hoang tỏa thiên trận, nhưng mắt bên dưới cái này Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc hộ tộc đại trận cũng là cực độ cường hãn, muốn lấy trận phá trận lời nói. Vẫn là có áp lực cực lớn, hắn trên người năng lượng không ngừng độ nhập bốn khối la bàn, lúc này mới duy trì ở chính mình hai người thân một bên không gian nho nhỏ, không nhận vũ khí xâm phạm. Nếu như nắm giữ cái này thần hoang tỏa thiên trận chính là bất hủ chi cảnh, hẳn là sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Đỗ Thiếu Phủ thể nội huyền khí phi tốc vận chuyển cùng lúc, tâm lý nghĩ như thế đến, cái này ý niệm mới vừa nhúng, hắn liền đem trong đó hai khối la bàn giao cho Khuất Đao Tuyệt, để hắn rót vào nguyên thần chi lực. Đến khống chế cái này thần hoang tỏa thiên trận, hiệu quả quả nhiên là hiệu quả nhanh chóng, tại Khuất Đao Tuyệt chưởng khống thần hoang tỏa thiên trận tình huống dưới, xung quanh bốn phía mấy trăm dặm phạm vi, tất cả vũ khí đều bị đuổi tản ra, hết thảy cảnh tượng đều khôi phục diện mạo như trước. Hai người rất nhanh biện minh phương vị, sau đó chính là hướng về một cái phương hướng giết ra. Lần này, xem các ngươi cái này đại trận còn như thế nào vây được ta. Đỗ Thiếu Phủ lông mày ngưng tụ lại, trong ánh mắt hung quang mãnh liệt bắn. Đã có thể nhận ra đến phương hướng, vậy cái này đại trận liền rốt cuộc khốn không được bọn hắn. Chúng ta vì không nháo ra quá đại động tĩnh, nguyên bản không muốn tại cái này Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc làm to chuyện, chỉ muốn cứu được người, cho bọn hắn một số không sai biệt lắm giáo huấn liền đi. Nhưng hiện tại xem ra, sự tình đã không phải do chúng ta. Khuất Đao Tuyệt cũng là ánh mắt trong vắt, lạnh lùng nhìn về phía trước nói rằng, binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn. Bất luận cái gì khó khăn, cũng không sánh nổi ta thân nhân an nguy trọng yếu. Ai dám có ý đồ với bọn họ, ta liền đưa bọn hắn xuống địa ngục. Đỗ Thiếu Phủ đã đem màu tím cung điện trên trời nắm trong tay, chém giết ra ngoài mà đi. Tại của hắn khống chế phía dưới, thần hoang tỏa thiên trận cũng là đi theo hướng ngoại bộ di động, rất nhanh liền đạt tới hộ tộc đại trận khu vực biên giới. Mà lúc này đây, phía ngoài rất nhiều cường giả còn tại lẳng lặng chờ đợi lấy. Bọn hắn chỉ muốn nhìn một chút, cái kia thanh niên áo bào tím hai người đến cùng sẽ kiên trì bao lâu, nhưng mà, chỉ ở đột nhiên cái này bên trong, cầm đầu Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc lão giả tâm lý mãnh liệt mấy động, đại trận bên trong phát sinh biến cố, hai người kia sử xuất cái gì thủ đoạn, không riêng gì hắn, những người còn lại cũng liên tiếp cảm ứng được đại trận biến hóa, nhìn trộm đến trong đó dị dạng khí tức. Ngay sau đó, chỉ ở tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ cùng Khuất Đao Tuyệt trực tiếp chính là thoát khỏi sương mù che giấu. Hướng phía bọn hắn vị trí phi tốc mà đến, hỏng bét. Bọn hắn phá giải đại trận, hộ tộc trận thế đã khốn không được bọn hắn, cầm đầu lão giả sắc mặt đại biến, đáy lòng tự dưng dâng lên ý hoảng sợ, cũng không tiếp tục phục lúc trước một loại bình tĩnh. Cái kia thanh niên áo bào tím hai người thủ đoạn, để hắn cảm giác kinh hoảng. Bọn hắn Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc kiêu ngạo nhất hộ tộc đại trận, vậy mà đều vây khốn bọn họ không được, chuyện này quá đáng sợ. Tới cái này lúc, cái này nhất tộc bên trong tất cả cường giả, mới chân chính cảm nhận được nguy cơ. Phải biết, cái kia một đám người thế nhưng là có hơn 200 số cường giả, trong đó ngoại trừ mấy vị trảm chân cảnh bên ngoài, những người còn lại tu vi đều là đạt đến bất hủ. Dạng này một cổ lực lượng, đã đủ để tùy tiện quét ngang bọn hắn Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc. Nếu như tùy ý hai người này xông ra đại trận, vậy bọn hắn thật sự liền một điểm ngăn cản lực lượng đều không có, bị cấp tốc bình định. Nhanh! Mau trốn, tất cả tộc nhân, một cái cũng không phải ở lại chỗ này. Nhanh! Nhanh! Nhanh! Cầm đầu lão giả đứng lúc kêu to, hắn không có đi qua bất kỳ suy nghĩ, trực tiếp chính là phi thân lên, hướng về phương xa tật tốc bỏ chạy, ngay cả mình trong tộc những người còn lại một cái cũng không cách nào lo lắng. Tại phía sau hắn, mặt khác tầm 10 tên bất hủ cường giả cũng là như thế, từng cái trong miệng phát ra sư hống thanh âm, hướng về tộc nhân truyền lại tin tức cùng lúc. Quay đầu bước đi, nửa điểm cũng không dám tiếp tục trì hoãn, làm lớn chuyện. Muốn bả cái này sự tình làm lớn chuyện, tốt nhất là gây nên cái kia tam đại cường tộc chú ý. Nếu không, có nhiều như vậy cường giả truy sát, tất cả chúng ta liền xem như chạy trốn tới chân trời góc biển, đều đưa ăn ngủ không yên. Cầm đầu lão giả một bên trốn chạy, một bên thầm nghĩ nói, đây là hắn bây giờ đủ khả năng nghĩ tới biện pháp tốt nhất, chỉ có đem sự tình làm lớn chuyện, khiến cái này ngoại lai giả bại lộ tại rất nhiều kiền hư tỉnh hoa thiên chủng tộc trong mắt, nhóm người mình mới có mạng sống con đường. Chương 2829, khống chế hồng hoang hạt sư nhất tộc. Giết, Đỗ Thiếu Phủ cùng Khuất Đao Tuyệt hai người nhao nhao hú dài lên tiếng, toàn thân khí tức tăng vọt, Đỗ Thiếu Phủ ý niệm nhất động, đem thần hoang tỏa thiên trận thu hồi, rồi sau đó cánh tay lại là vung lên, chỉ nghe rầm rầm một mảnh tiếng vang, hơn 200 đầu bóng người từ hoang cổ không gian bên trong sông ngang mà đi, khí thế như hồng, ngang nhiên đánh giết, hướng phía những cái kia hồng hoang hạt sư nhất tộc cường giả truy sát đi qua, ngao rống. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng lần nữa phát ra hét dài một tiếng, lòng ngầm rống đoạn hư không, của hắn thân thể biến hóa, thanh linh khải giáp đệ nhị biến triển khai. To lớn thanh long thân thế tại hư không bên trong vặn vẹo, như là hiện lên một đạo tráng kiện điện quang, truy kích mà đi, các ngươi trốn không thoát. Khuất Đao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đao Tuyệt tay giơ cao trường đao, trảm phá hư không ngăn cản, hùng vĩ đao mang một thoáng lúc liền đến cái kia hồng hoang hạt sư nhất tộc lão giả phía sau, hai người thực lực chênh lệch không nhỏ, cái kia lão giả bất quá là bất hủ ngũ trọng thiên tu vi. Mà Khuất Đao Tuyệt lại là bất hủ bát trọng thiên, tốc độ trên hắn rất ra, giết, còn lại hơn 200 người cùng nhau mà động, cấp tốc bọc đánh, cắt đứt hồng hoang hạt sư một đoàn người đường lui, Đỗ Thiếu Phủ thân rồng múa, đuôi rồng đánh thẳng, đem một tên trảm chân cảnh hồng hoang hạt sư nhất tộc cường giả quốc bay, cường đại lực lượng bắn ra phía dưới, nó thân thể tại giữa không trung nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ, trốn a, vô số hồng hoang hạt sư nhất tộc thế hệ sau bỏ mạng chạy trốn. Nhưng ở cái này hơn 200 người liên thủ vây đánh phía dưới, phạm là trảm chân cảnh giới trở lên người. Một cái đều không thể rời đi sư tổ lĩnh phạm vi liền bị chặn đứng. Đỗ Thiếu Phủ một đoàn người trong khi xuất thủ một chút cũng không thương hại chi ý, toàn lực đánh giết, một đạo thần thông núi kêu biển gầm đồng dạng hạ xuống. Mênh mông năng lượng đem cái này một phương không gian tràn ngập, làm cho hóa thành một mảnh năng lượng hải dương, sóng dữ trùng kích, nát tan cửu thiên, hồng hoang hạt sư nhất tộc. Hôm nay liền từ nơi này một giới xóa tên đi, có cường giả hét lớn, bất hủ chi cảnh tu vi phát động, dẫn động vô hình quy tắc, hình thành một trương cự đại quang võng, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong, ngoại trừ bất hủ cường giả bên ngoài, ai cũng vô pháp từ đó đào thoát, trốn không thoát, vô số trong lòng người ngạc nhiên, tâm tan mà chết, cái kia cự đại quang võng vắt ngang, tự như lấy mạng gông xiềng đồng dạng, tùy ý thu gặt lấy tính mạng của bọn hắn, mà đổi thành một bên, Khuất Đao Tuyệt. Lăng Phong, Long Tam chờ thêm trăm người, thì là sớm đã từ vùng đất này biến mất hình bóng, bọn hắn truy sát những cái kia bất hủ cường giả mà đi. Bất quá tại trong mơ hồ, còn có thể cảm nhận được kinh khủng năng lượng ba động từ phương xa truyền tới, chấn động trên trời dưới đất. Ước chừng một nén hương thời gian qua đi, toàn bộ sư tổ lĩnh lâm vào trong yên tĩnh, hết thảy đều kết thúc. Tại mười mấy tên bất hủ cảnh cường giả quét ngang phía dưới, lại thêm hồng hoang hạt sư nhất tộc rất nhiều bất hủ cảnh đều đã bỏ chạy. Những người này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, toàn bộ đều bị bắt mà rớt. Một đạo cấm chế rơi tại bọn họ trên thân, tất cả mọi người không cách nào lại động đậy, trở thành thịt cá trên thớt gỗ, mặc cho xâm lược, chẳng những là trảm chân cảnh, này lúc liền liền quy hư cảnh giới hồng hoang hạt sư nhất tộc người, cũng đều tận đều bị cầm, thừa bên dưới người, cũng đều bị vây ở sư tổ lĩnh bên trong, không được rời đi. Ta trước đó hỏi qua vấn đề, không muốn nói thêm lần thứ hai, người biết chuyện nói thẳng ra. Ta có thể cân nhắc tha cho hắn một mạng. Đỗ Thiếu Phủ đã khôi phục hình người, hắn đạp không mà đứng, đổi lại một bộ mới tinh áo bào tím, theo gió vù vù, bá đạo tuyệt nhiên. Xung quanh bốn phía, rất nhiều hồng hoang hạt sư nhất tộc cường giả nhau nhau thấp bên dưới đầu, không dám nhìn thẳng dạng này một vị thanh niên. Trong mắt bọn hắn, cái này nhân loại tựa như là ma vương đồng dạng, quá mức hung hãn, bọn hắn tộc trưởng đều nói giết liền giết, xương cốt ngược lại là đều cứng đến nổi rất. Không quan hệ. Ta không quan tâm chờ một hồi, các ngươi những cái này lão tổ, chắc hẳn cũng trốn không xa. Đến lúc đó ta tự có biện pháp từ bọn hắn nơi đó đạt được hết thảy tin tức, đến lúc đó kết quả của các ngươi sẽ chỉ càng thêm thê thảm, đừng trách ta hiện tại không cho ngươi nhóm cơ hội. Gặp nửa ngày không có người trả lời, Đỗ Thiếu Phủ trong hai con ngươi có lôi hỏa quan thiểm động, mỗi nhìn về phía một người, đều giống như hai bả đao nhỏ gác ở cổ của đối phương bên trên, để cho người ta khắp cả người phát lạnh. Đỗ Thiếu Phủ đoán không lầm, lần nữa chờ một chút thời gian, Khuất Đao Tuyệt chờ hơn 100 người lần lượt mà quay về. Tại nhân số bên trên gấp 10 lần so với đối phương, Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc những này cường giả, một cái cũng không thể đào thoát, toàn bộ bị bắt ở mang về. Tình huống như vậy, Đỗ Thiếu Phủ một chút cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn. Tiểu tử, đề ra nghi vấn đi ra chưa? Khuất Đao Tuyệt đem cái kia bất hủ ngũ trọng thiên cường giả ném tới chân một bên, chuyển mắt đối Đỗ Thiếu Phủ hỏi, còn không có. Những này cá nhỏ nhỏ tông tét, chỉ sợ biết đến cũng sẽ không quá nhiều, còn không bằng trực tiếp từ những này lão già kia trên thân ra tay. Đỗ Thiếu Phủ dậm chân mà đi, đi đến Khuất Đao Tuyệt thân một bên, một tay lấy cái kia cầm đầu lão giả xách tới trong tay của mình. Này lúc, vị này bất hủ ngũ trọng thiên cường giả, rất giống một cái con gà con vậy, bị hắn tùy ý quắp trong tay. Tiểu tử, phải nắm chắc thời gian. Những người này tặc tâm bất tử, đã đem tin tức truyền ra ngoài, ngoại giới còn lại chủng tộc đã biết được chuyện nơi đây bưng. Sợ là không được bao lâu, liền sẽ có cường giả đã tìm đến lúc đó chúng ta cũng sẽ vô cùng phiền phức. Khuất Đao Tuyệt nhíu lại lông mày, đối với Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, lấy bọn hắn những người này thực lực, muốn bắt những lão quỷ này tự nhiên là không tại lời nói dưới, nhưng nếu muốn ngăn cản bọn hắn đem tin tức truyền ra, nhưng cũng rất khó làm đến. Thật sự là giảo hoạt lão già kia a. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt ngưng lại, nhẹ nhàng híp lại. Hắn đã từ Khuất Đao Tuyệt trong miệng biết được, cái này một giới có không giống bình thường chỗ, nơi này sinh linh cực độ bài ngoại. Nếu như là một loại cường giả tới đây, hẳn là còn sẽ không khiến cho nhiều lớn động tĩnh, nhưng mình chuyến này hơn 200 bất hủ chi cảnh, dạng này thực lực đủ để quét ngang một phương. Nên biết rõ trước kia Vũ Thanh Thần Quốc, cũng chỉ có thể như thế thực lực, cho nên, vì đối phó bọn hắn những này ngoại lai người, Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên còn lại chủng tộc, sợ là sẽ phải liên thủ ra ngoài, đến lúc đó, Đỗ Thiếu Phủ một đoàn người sẽ đối mặt với vô cùng vô tận phiền phức. Mà cái này, cũng chính là vì sao tại trước sớm khi xuất phát, Vũ Thái Viêm ngưng trọng căn dặn Đỗ Thiếu Phủ, không cần làm ra quá lớn động tĩnh, hết thảy lấy cứu người làm chủ, các ngươi coi là không nói, ta liền lấy các ngươi không có cách nào sao? Đỗ Thiếu Phủ đem trong lòng suy nghĩ ép dưới, sau đó nhất trong tay Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc cầm đầu lão giả, hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp dựng thẳng lên một cái tay khác, năm ngón tay cùng xòe ra mà ra, mãnh liệt chọc vào nó đầu lâu phía trên. Ông ông ông, sư linh thuật phát động, một mảnh tia sáng kỳ dị từ hắn thường bên trong phát ra, hình thành từng tia huyền diệu quỷ tích, tựa như một gốc đại thụ rễ cây đồng dạng, vào lão giả trong ốc. A, lão giả trong miệng phát ra cực kỳ bi thảm tru lên, kinh khủng sư hống thanh âm xuyên kim liệt thạch, chấn động người thần hồn, làm Đỗ Thiếu Phủ đều suýt nữa có chút mê muội. Không thể không nói, bất hủ cảnh giới đúng là Đỗ Thiếu Phủ bây giờ còn xa xa không thể với tới độ cao, mặc dù cái này lão giả nguyên thần cùng nhục thân đều bị Khuất Đao Tuyệt chỗ phong cấm, nhưng còn có thể có đáng sợ uy năng. Hừ, lại nhiều phản kháng cũng chỉ là phí công thôi. Đỗ Thiếu Phủ hừ lạnh một tiếng, cưỡng ép ổn định lại chính mình nguyên thần, yên lặng nhắm lại hai mắt về sau, bắt đầu cẩn thận tìm tòi thăm dò lấy lão giả trí nhớ. Hồi lâu qua đi, Đỗ Thiếu Phủ mới lớn ra một hơi, thần sắc bỗng nhiên buông lỏng. Quả nhiên là các ngươi chơi. Đỗ Thiếu Phủ cắn răng, sát cơ phóng đại, một chưởng nâng lên, liền muốn đem trước mắt lão giả chém thành thịt vụn. Chỉ bất quá, cái này sát khí cũng là bị hắn cưỡng ép áp chế xuống. Thế nào? Khuất Đao Tuyệt nhướng lên lông mày, hỏi. Hắn vì Đỗ Thiếu Phủ thủ đoạn cảm thấy kinh ngạc, tự hồ dạng này thủ đoạn, tại gia hỏa kia trên thân hắn đều từng thấy từng tới. Xem ra, cái này tiểu tử thật đúng là bất phàm a, nếu không làm sao lại bị cái kia quái thai coi trọng, truyền thụ nó dựa vào thành danh rất nhiều tuyệt kỹ. Chúng ta lấy được tin tức không sai, tiểu bá, tiểu hoàng bọn hắn, đúng là bị Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc cùng Bát Kỳ Đại Xà nhất tộc liên thủ truy sát. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt ngưng tụ lại, mỗi chữ mỗi câu mà nói, không riêng gì dạng này, bây giờ còn có mặt khác bốn vị bất hủ chi cảnh đã đuổi đến đi qua, nhưng mà vây giết tiểu lân bốn người người. Mấy ngày nay lại là không có càng nhiều tin tức truyền về Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc. Cho nên, ta vẫn là không cách nào xác định bọn hắn bây giờ hạ xuống, cái này lão giả tại Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc địa vị tuyệt cao, coi là mạnh nhất người, tuy nhiên hắn một mực ở vào bế quan trạng thái, nhưng bắt nhỏ Kỳ Lân cùng Chí Tôn Nghĩ Hoàng trọng đại như vậy sự kiện, tự nhiên sẽ để hắn phá lệ chú ý, hết thảy động tĩnh đều sẽ ngay đầu tiên hướng hắn báo cáo, cho nên Đỗ Thiếu Phủ có chút thất vọng. Hắn thế mà không có từ cái này lão giả trên thân đạt được quá nhiều hữu dụng tin tức, xem ra, chúng ta vẫn phải lại đi Bát Kỳ Đại Xà nhất tộc nhìn xem. Hy vọng ở nơi đó, có thể đạt được những người kia cuối cùng hạ xuống. Khuất Đao Tuyệt cũng là học sinh vô cùng, tự hỏi nói rằng, Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc tìm không thấy người, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục thẳng hướng Bát Kỳ Đại Xà nhất tộc. Nhưng Khuất Đao Tuyệt trong lòng cũng có lo lắng âm thầm, bây giờ nơi này biến cố đã bị cái kia lão giả truyền tới ngoại giới, nhóm người mình liền không có quá nhiều thời gian lưu lại cái này một giới. Nếu là bị những cái kia cường đại chủng tộc kịp phản ứng, bọn hắn đem không chỗ có thể trốn, bị vây chết ở chỗ này. Bát Kỳ Đại Xà nhất tộc đương nhiên muốn đi, bất kể như thế nào, ta nhất định phải cứu ra Tiểu Bá, Tiểu Lân bọn hắn. Đỗ Thiếu Phủ trên thân dâng lên một mảnh mạnh mẽ khí thế, mang theo không cho làm trái chi ý. Nhưng mà, hắn cũng biết rõ Khuất Đao Tuyệt suy nghĩ trong lòng, những người này đến giúp đỡ chính mình, Đỗ Thiếu Phủ cũng không muốn bọn hắn lâm vào hiểm cảnh. Tiếp theo, hắn ánh mắt chuyển di, quét mắt một chút chung quanh rất nhiều Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc người, đột nhiên nói ra, có lẽ, ta có biện pháp có thể ngăn chặn một chút thời gian, để cái này một giới còn lại chủng tộc sẽ không cho chúng ta tạo thành quá nhiều phiền phức. Biện pháp gì? Khuất Đao Tuyệt khẽ giật mình, như là hỏi nói. Hắn rất ngạc nhiên, cái này tiểu tử khó nói còn có cái gì thủ đoạn, có thể giải quyết lần này nguy cơ hay sao? Thu, Đỗ Thiếu Phủ không có giải thích, chỉ là trực tiếp đem hoang cổ không gian mở ra, đem tất cả Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc đoạt thần cảnh trở lên người, toàn bộ đều thu vào bên trong. Các vị sư huynh mời vì ta hộ pháp, không cần chờ quá lâu, chúng ta liền có thể yên tâm rời đi nơi này. Đỗ Thiếu Phủ hướng phía Khuất Đao Tuyệt, Long Tam, Lăng Phong bọn người vừa chắp tay, sau đó cũng không nhiều lời cái gì, trực tiếp độc thân chui vào hoang cổ không gian bên trong, sau đó cửa vào là được. Cái này tiểu tử, lải nhải. Long Tam nhếch miệng, nói thì thầm một tiếng, ta cũng rất muốn biết rõ, hắn có biện pháp nào giải quyết tiếp xuống phiền phức. Ngược lại là Lăng Phong khóe miệng, đẩy ra một vòng dị dạng độ cong, cười nói nói, chúng ta ở đây chờ xem, cái kia tiểu tử nói không được bao lâu, cái kia hẳn là sẽ rất nhanh. Khuất Đao Tuyệt nhẹ nhàng mím môi một cái, như là mà nói, lập tức, đám người không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là lặng lặng chờ tại sư tổ lĩnh bên trên, chờ đợi Đỗ Thiếu Phủ. Hoang cổ trong không gian, Đỗ Thiếu Phủ đối mặt với rất nhiều Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc cường giả, trong mắt mang theo âm trầm, cùng lúc còn có mấy phần hung dữ ý vị. Tầm 10 vị bất hủ cảnh, trảm chân, đoạt thần cảnh giới càng là nhiều vô số kể, chung vào một chỗ tối thiểu có không thua hơn mấy chục vạn, khiến cho lớn như vậy hoang cổ không gian lộ ra rất là chen chúc, không thể không nói, cái này đích xác là một cái cường thịnh chủng tộc, dám đối với ta thân nhân ra tay, vậy các ngươi liền đều làm ta nô lệ đi. Đỗ Thiếu Phủ lời nói nói nặng nề, nở rộ vẻ lạnh lùng, hắn không do dự nữa, hai tay tại hư không bên trong tật tốc bắt đầu huy động, một đạo đạo kỳ dị dấu ấn ngưng kết, hình thành từng cái đỏ phù văn. Những phù văn này tổ hợp, cuối cùng huyễn hóa ra từng cái quỷ dị huyết sắc đồ án, hướng về rất nhiều cường giả trên thân lướt tới, cấp tốc chui vào chư người trong ốc, biến mất không thấy. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ thi triển ra cái này vậy thủ đoạn, tất cả Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc cường giả đều tim mật đều là rung động. Bọn hắn không khó cảm nhận được, cái kia đồ án bên trong có được cực độ đáng sợ quỷ quyệt chi lực, khiến cho nhân vọng lấy đều cảm giác linh hồn run rẩy. Những này đáng sợ đồ án tiến vào bọn hắn não hải, cấp tốc lạc ấn tại bọn họ nguyên thần chi lực, cho dù là Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc tại linh hồn phương diện thiên phú cường tuyệt, cũng vô pháp ngăn cản. Lấy Đỗ Thiếu Phủ bây giờ tu vi, khắc họa lên huyết hồn ấn, thi triển khống thú thuật, tự nhiên là tiện tay mà vì đó sự tình. Lại thêm cái này hoang cổ trong không gian hết thảy quy tắc đều từ hắn chỗ chưởng khống, một mực áp chế ở mỗi một cái Hồng Hoang Hạc Sư cường giả nguyên thần phía trên, khiến cho hắn thi triển ra hết sức dễ dàng. Đối với những cái kia đoạt thần cảnh người, mảng lớn huyết sắc dấu ấn hạ xuống, cấp tốc liền đem những người kia nguyên thần cả đám đều khống chế lại. Mà đối với đoạt thần cảnh, thì là muốn hơi tốn nhiều bên trên một phen tay chân, nhưng cũng coi như được nhẹ nhàng thoải mái. Chỉ bất quá, lần này cần thiết khống chế nhân số thật sự là hơi nhiều, dù là như vậy điều kiện đều 10 phần có lợi tình huống dưới, Đỗ Thiếu Phủ cũng là hao phí hơn 10 ngày. Mới đưa mấy chục vạn nhân toàn bộ bố trí bên dưới huyết hồn ấn, cứ như vậy, để hắn xác thực mệt đến ngất ngư, chủ nhân. Mấy chục vạn nhân đối mặt với Đỗ Thiếu Phủ, tất cả đều cung kính dưới đất thấp bên dưới đầu, hướng hắn hành lễ. Tại huyết hồn ấn khống chế dưới, thú tộc cường giả sẽ trở thành nhất là đủ để nô bộc, làm người chỗ tùy ý thúc đẩy. Nhân loại, ngươi làm cái gì? Cầm đầu bất hủ ngũ trọng thiên lão giả ngạc nhiên muốn chết, hắn bị Đỗ Thiếu Phủ thi triển sư linh thuật. Lúc này vô cùng suy yếu, nhưng mà, khi nhìn đến rất nhiều đồng tộc người xưng hô Đỗ Thiếu Phủ vì chủ nhân, cái này khiến đáy lòng của hắn khí lạnh mãnh liệt, từng đợt ra bên ngoài bốc lên. Hiện tại, đến lượt các ngươi, Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nhàng thở hổn hển một hơi, đem ánh mắt nhìn chằm chằm về phía cầm đầu tên kia lão giả, cùng nó chung quanh hơn 10 vị bất hủ cường giả. Những người này mới là Hồng Hoang Hạt Sư nhất tộc đỉnh tiêm lực lượng, bất quá bọn hắn nguyên thần cường độ cũng vạn phần đáng sợ, tại linh hồn pháp tắc phương diện tạo nghệ, sợ là sớm đã đạt tới hoàng mỹ, chính đang từng bước dung hợp bên trong. Đây là khống thần thủ đoạn a, ta cùng tộc Thiên Phú thần thông hiệu quả như nhau a. Đến một bước này, tất cả mọi người minh bạch Đỗ Thiếu Phủ thủ đoạn, cũng biết mình tiếp xuống phải đối mặt là cái gì. Đối với khống chế nguyên thần thủ đoạn, Hồng Hoang Hạt Sư nhất tộc sinh ra chính là có, như mười mấy người này bình thường đạt tới bất hủ cảnh giới, càng là loại này bên trong người nổi bật, sao có thể không biết hiểu người chỗ đáng sợ. Bởi vậy, mỗi người đều hoảng hốt gan chiến đấu. Ngày xưa, chỉ có bọn hắn dùng cái này đến khống chế người khác, sao có thể cho phép người khác đối với mình Hồng Hoang Hạt Sư nhất tộc thi triển loại này thủ đoạn. Nhưng mà hôm nay, trước mắt cái này trảm chân cảnh giới tiểu tử, lại là thực để bọn hắn đáy lòng dâng lên sợ hãi vô ngần chi ý. Đừng! Đừng tới đây! Có người vội vàng lui lại, muốn tránh né Đỗ Thiếu Phủ huyết hồn ấn. Mà ở cái này hoang cổ không gian bên trong, hết thảy đều tại Đỗ Thiếu Phủ trưởng khống dưới, hắn lại như thế nào có thể tránh thoát? Nhân loại, chúng ta Hồng Hoang Hạt Sư nhất tộc nhận thua. Ngươi có cái gì điều kiện cứ việc nói ra, chỉ cần có thể buông tha chúng ta, để ta làm cái gì đều được. Cầm đầu cái kia lão giả mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, nỗ lực che giấu trong mắt chỗ sâu sợ hãi chi ý, nói như vậy nói. Ha ha, trả lời của hắn lại là Đỗ Thiếu Phủ cười lạnh một tiếng, chỉ nghe hắn tiếp tục nói, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế. Mắt bên dưới các ngươi đã không đường thối lui, các ngươi hết thảy, bao quát tính mệnh đều tại ta chưởng khống dưới, còn có tư cách gì cùng ta đàm điều kiện. Đỗ Thiếu Phủ ý cười băng hàn, dùng đối đãi nhược trí ánh mắt nhìn cầm đầu lão giả, tựa hồ là đang đùa cợt lấy hắn. Chỉ cần mình thành công thi triển huyết hồn ấn, vậy những người này liền đều đưa là chính mình nô bộc, lại không hai tâm. Kể từ đó, mình muốn từ bọn hắn trên thân đạt được bất luận cái gì đồ vật đều có thể, cần gì phải tới trao đổi cái gì điều kiện. Huống chi, các ngươi Hồng Hoang Hạt Sư nhất tộc, có can đảm đối với ta thân nhân ra tay, liền đã được quyết định từ lâu hạ tràng chỉ có chết. Chẳng qua hiện nay giữ lại tính mạng của các ngươi còn có đại dụng, mới tạm thời không giết các ngươi thôi. Đỗ Thiếu Phủ hừ lạnh bên trong, trong tay huyết sắc dấu ấn kết lên, ngang nhiên khắc ở cầm đầu lão giả trên trán của. Suy, huyết hồn ấn uy lực bạo phát. Trực tiếp biến mất tiếng của hắn da thịt, xâm nhập trong nê hoàng cung, lạc ấn ở tại nguyên thần lên. Lão giả không hổ là bất hủ cường giả, triển khai mãnh liệt phản kháng. Nhưng mà đối mặt tình huống như vậy, Đỗ Thiếu Phủ lập tức điều động lên hoang cổ không gian vô hình quy tắc chi lực, áp chế ở nó nguyên thần bên trên, làm cho không còn có thể động đậy. Thời gian chậm chậm mà qua, làm huyết hồn ấn hoàn toàn khống chế lão giả nguyên thần, nó con ngươi bên trong dãy dụ chi ý bỗng nhiên biến mất mà đi. Chỉ còn bên dưới ngoan từ thuần phục ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, chủ nhân, lão giả tất cung tất kính, đối với Đỗ Thiếu Phủ thi lễ một cái, về sau ngươi liền gọi sư một, nhưng đối ngoại còn gọi lúc đầu tên. Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nhàng ném câu nói tiếp theo, sau đó không tiếp tục để ý hắn, trực tiếp hướng về vị kế tiếp bất hủ cường giả đi đến. Lại là đi qua dài đến mấy ngày, Đỗ Thiếu Phủ rốt cục đem còn lại phía dưới hơn 10 vị bất hủ cường giả thi triển khống thú thuật, đem bọn hắn nguyên thần từng cái khống chế lại. Thành vì chính mình nô bộc, cứ như vậy, toàn bộ Hồng Hoang Hạt Sư nhất tộc bây giờ đều tại của hắn chưởng khống phía dưới, cả tộc bị khống chế. Chương 2830, Thương Hoàng Thạch Quật. Đỗ Thiếu Phủ làm xong đây hết thảy, đem tất cả mọi người mang rời khỏi hoang cổ không gian, xuất hiện tại sư tổ lĩnh trên không, đi vào khuất đao tuyệt đám người trước mặt. Tại thành công thi triển huyết hồn ấn về sau, tất cả Hồng Hoang Hạt Sư nhất tộc người trên người cấm chế đều thuận tiện bị giải khai. Sư nhất đẳng người tất cả đều khôi phục thân tự do, bởi vì hoang cổ trong không gian có thời gian gia tốc quan hệ, bởi vậy tại khuất đao tuyệt chờ hơn 200 người chờ đến cũng không lâu, chỉ là không đến thời gian một ngày. Làm xong, tự hồ là sớm đã dự liệu được tình huống dưới mắt, cũng không quá lớn ngoài ý muốn chi ý, chỉ là khiêu mi hỏi Đỗ Thiếu Phủ nói. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu một cái, biểu thị khẳng định, sư tổ lĩnh liền giao cho các ngươi, chúng ta tiếp tục tiến đến Bát Kỳ Đại Xà nhất tộc. Đỗ Thiếu Phủ chuyển qua đầu, đối với sư mục phân phó một tiếng, vâng, sư mục thần thái cung kính, không dám ngỗ nghịch, chúng ta đi. Đỗ Thiếu Phủ vung tay lên, cùng khuất đao tuyệt một đoàn người lần nữa đạp vào đường xá, hướng Bát Kỳ Đại Xà nhất tộc mà đi. Về phần sư tổ lĩnh nơi này, giao cho Hồng Hoang Hạt Sư nhất tộc hắn rất yên tâm, bọn hắn những người này đi vào Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên tin tức đã truyền ra ngoài, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ có cường giả mà tới, đến thám thính tình huống nơi này, để sư nhất đẳng người tạm thời ổn định những người kia, không phải cái gì rất khó khăn sự tình. Bất quá, sự tình khẳng định giấu giếm không được quá lâu, nhưng chỉ cần có thể cho Đỗ thiếu phủ tranh thủ đến đầy đủ thời gian, đi nghĩ cách cứu viện nam nhân bà, Đỗ tiểu bá bọn người liền tốt. Đỗ thiếu phủ một đoàn người một đường mà đi, triển khai tật tốc, hướng phía Bát Kỳ đại xà nhất tộc mà đi. Tam thập tam thiên mỗi một phương thế giới, đều rộng lớn vô cùng, đã dung nạp đến mãi không hết sinh linh. Bọn hắn mấy trăm người trước kia từ lỗ sâu không gian bên trong đi ra, khoảng cách Hồng Hoang Hạt Sư nhất tộc cũng không xa xôi, cho nên chỉ tốn một ngày, chính là đạt tới sư tổ lĩnh. Nhưng là lần này, từ sư tổ lĩnh chạy tới Bát Kỳ đại xà nhất tộc, đường xá thì là muốn xa vời rất nhiều. Cũng may có Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam chờ mạnh mẽ bất hủ cường giả chỉ huy, bọn hắn chỉ là tại không gian thông đạo bên trong hao tốn ba ngày thời gian, chính là đạt tới Bát Kỳ đại xà nhất tộc. Đỗ thiếu phủ lúc trước từ sư nhất đẳng người trong trí nhớ biết được, cái này Bát Kỳ đại xà nhất tộc vị trí, tên là Thương Hoàng Thạch Quật. Trong mắt của mọi người, nhìn thấy một đầu tráng kiện sơn mạch từ phương xa uốn lượn mà tới, cái này sơn mạch tận đầu phân nhánh mà ra, hóa mà làm tám. Liền như là Bát Kỳ đại xà nhất tộc bản thể nằm ở đó đồng dạng. Dạng này phía trên dãy núi cũng không quá nhiều thảm thực vật, đa số vì trụi lũi núi đá chi chít khắp nơi. Một đạo đen như mực động khẩu dày đặc, nhìn qua tựa như là bị trùng đục đồng dạng, để cho người ta nhìn đến tê cả da đầu. Cái này là Thương Hoàng Thạch Quật. Đỗ thiếu phủ mắt nhìn phía trước, trong miệng thì thào mà nói. Tại của hắn cảm giác bên trong, cái kia trong núi đá có được cực kỳ nồng đậm linh khí, nhưng cùng với lúc cũng mang theo đáng sợ dày đặc khí. Vẫn là trực tiếp đánh vào đi thôi, chúng ta không có thời gian lại trì hoãn. Khuất Đao Tuyệt nhìn thoáng qua Đỗ thiếu phủ, nói như vậy nói. Nghe vậy, Đỗ thiếu phủ nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó cũng không nhiều lời, bay thẳng thân mà đi, cùng lúc hai tay tại hư không bên trong huy động, ngưng kết ra một đạo huyền bí thủ ấn. Hoa! Trong nháy mắt, một vòng cự đại hư không bát quái đồ hình xuất hiện, chiếm cứ tại mọi người đỉnh đầu bên trong. Phóng xuất ra bá thiên tuyệt địa như vậy uy áp, khiến cho đến cái này một phương thiên địa đều đang run rẩy. Cái này tiểu tử thủ đoạn, thật đúng là lợi hại a. Mắt thấy Đỗ thiếu phủ động tác, Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam bọn người chẳng lẽ cảm thán lên tiếng, vì dạng này thủ đoạn mà rung động. Tại bọn họ cảm giác dưới, cái kia hư không bát quái đồ hình mang theo không có gì sánh kịp khí tức, trong đó, thiên, địa, thủy, phong, lôi, hỏa, núi, trạch tám loại pháp tắc chấn động. Lẫn nhau hòa lẫn, tương sinh tương khắc, cái này bát quái đồ hình rất là không đơn giản, thế mà thời gian, không gian, vật chất, linh hồn tứ đại nguyên thủy pháp tắc đều có thể bao quát vào trong đó, cái này sợ là Lục Thiếu Du tên kia truyền thụ cho của hắn thủ đoạn đi. Trong đám người, Lăng Phong nhìn qua Đỗ thiếu phủ, thấp giọng đối với bên cạnh Khuất Đao Tuyệt cùng Long Tam hai người hỏi, chắc hẳn chính là như thế. Bất quá cái này tiểu gia hỏa bây giờ tại vật chất phương diện chỉ có lôi điện pháp tắc cùng hỏa thuộc tính pháp tắc cả hai đạt đến trọn vẹn chi cảnh, mặt khác không gian pháp tắc bên trên tạo nghệ cũng là cực sâu. Về phần thời gian pháp tắc cùng linh hồn pháp tắc thì là phải kém không ít, Long Tam gật đầu, nói như vậy nói, tại hắn tuổi như vậy, có thể đạt đến một bước này đã cực kỳ ghê gớm. Huống hồ tại trảm chân cảnh, chỉ sợ toàn bộ tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới cộng lại. Cũng tìm không ra mấy người như hắn đồng dạng, cùng lúc nắm giữ nhiều như vậy pháp tắc, ai tu luyện đều muốn đột phá đến cao hơn tầng thứ, chỉ có chuyên tinh tại một đầu nguyên thủy pháp tắc, mới có thể càng nhanh hơn đột phá. Nhưng gia hỏa này, chỉ sợ là muốn cùng có chút biến thái đồng dạng, muốn nắm giữ hai đầu nguyên thủy pháp tắc làm tiếp đột phá. Nếu để cho hắn đột phá đến bất hủ, không gian pháp tắc phối hợp vật chất pháp tắc phía dưới, một loại bất hủ tam trọng thiên chỉ sợ đều rất khó là của hắn đối thủ. Lăng Phong mở miệng, lạnh nhạt nói, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Ta luôn cảm thấy, hắn tương lai thành tựu không thể đoán trước, lấy chúng ta nhãn quan, căn bản nhìn không ra. Đột nhiên, Khuất Đao Tuyệt mỉm cười, tới một câu như vậy. Hắn sớm đã có suy đoán, cảm thấy Đỗ thiếu phủ trưởng khống cái kia một phương thế giới, rất có thể là cùng bọn hắn 3.000 đại thiên thế giới bên trong linh vũ thế giới một loại tồn tại. Bất quá loại này suy đoán, hắn cũng chỉ là đối với Vũ Thái Viêm cùng Vũ Ngọc Tiền hai người nói qua, đối với những người khác, thì là chưa bao giờ nhắc tới. Có ý tứ gì? Long Tam cùng Lăng Phong đều là khẽ giật mình, nhìn về phía Khuất Đao Tuyệt hỏi. Hắc hắc, Khuất Đao Tuyệt khóe miệng treo lên một vòng lặng lẽ ý cười, nhẹ giọng nói, nếu như ta nói, hắn có hy vọng trở thành kế tiếp Lục Thiếu Du, các ngươi dám không dám tin tưởng. Hắn ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hai người, muốn nhìn rõ trên mặt bọn họ biểu lộ, cái này. Long Tam cùng Lăng Phong chẳng lẽ ngây ngẩn cả người, nhịp tim đều thêm nhanh hơn mấy lần. Ngươi thật đúng là cảm tưởng a. Hai người cùng lúc cười khổ, đầu lắc giống trống bỏi đồng dạng. Lục Thiếu Du thành tựu, vãn cổ tuyệt kim có thể có mấy người, tự hồ toàn bộ tam thập tam thiên lại thêm 3000 đại thiên thế giới, cũng chỉ ra một cái như thế biến thái kỳ hoa đi. Bọn hắn không dám tưởng tượng, Đỗ Thiếu Phủ làm sao có thể đủ đạt tới cao như vậy độ, chỉ là động bên trên một chút dạng này suy nghĩ, bọn hắn đã cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Tại bọn họ trong nhận thức biết, Lục Thiếu Du độ cao không người có thể với tới. Cho dù là của hắn cái kia nhóm như là chí thân như vậy huynh đệ cũng chỉ có thể đến gần vô hạn, mà rất khó chân chính đạt tới. Đối với còn lại toàn bộ sinh linh tới nói, đó là chí cao vô thượng vị trí, bể nghệ muôn dân, ở tại phía dưới, tất cả mọi thứ tồn tại đều là bình thường con kiến hôi, chờ lấy xem đi, chỉ mong thật sự sẽ có như thế một ngày. Nếu như có thể lần nữa chứng kiến như thế một vị cường giả cuộc khởi, chúng ta không uổng công đời này. Khuất Đao Tuyệt ung dung mở miệng, thở dài nói. Chợt đám người không nói thêm gì nữa, tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía Lăng Không mà đứng Đỗ Thiếu Phủ. Tại những người này nhìn chăm chú phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ một bộ áo bào tím tung bay, bay phất phới. Tại của hắn xung quanh bốn phía, từng mảnh quang cảnh hiện ra, thiên lôi, địa hỏa, hậu thổ, nộ hải, gió lốc, thương mộc chờ chút từng loại sự vật diễn hóa mà đi, lẫn nhau chiếu rọi. Mà tại không thấy được hư không bên trong, có kỳ lạ không gian pháp tắc dấu vết vận chuyển. Hình thành một cái đặc biệt tràn vực, vô lượng quang mang bắn ra, quanh quẩn tại Đỗ Thiếu Phủ quanh thân, khiến cho nhìn qua tự như là nhất tôn thần linh, chưởng khống nơi đó hết thảy. Thế mà còn có thời gian pháp tắc ba động, nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ cái này hư không bát quái thành hình, Khuất Đao Tuyệt đột nhiên nheo mắt, cực kỳ chấn động nói rằng, tại của hắn cảm giác bên dưới không khó phát hiện, Đỗ Thiếu Phủ không gian chung quanh tràn vực bên trong, lại một chút thời gian gia tốc vị đạo, tuy nhiên loại này dấu hiệu cũng không rõ ràng. Nhưng vẫn là bị hắn bén nhạy bắt được, cái này tiểu tử, Khuất Đao Tuyệt có chút không nói, Đỗ Thiếu Phủ gia hỏa này thật sự là lần lượt đổi mới của hắn cảm nhận, hắn rõ ràng biết rõ, cái kia tiểu tử tại thời gian pháp tắc bên trên tựa hồ cũng không có đọc lướt qua, làm sao lại nắm trong tay một chút thời gian pháp tắc, nhưng mà, Khuất Đao Tuyệt không biết là, Đỗ Thiếu Phủ từng tại hỗn nguyên không gian bên trong đại chiến tuyệt linh thánh địa Triệu Lâm Phong, đem cầm sau đó, từ đối phương trên thân trốn đến thời gian hư luân. Tại Vũ Thanh Thần Quốc bế quan trong khoảng thời gian này, hắn cũng không có nhàn rỗi, cũng không phải là một mực đang vật chất pháp tắc cùng không gian pháp tắc bên trên tiến hành lĩnh ngộ. Tại thời gian pháp tắc bên trên, hắn cũng là thử qua chạm đến, tuy nhiên còn không thể chân chính chưởng khống, nhưng đã có thể miễn cưỡng phóng xuất ra một số thời gian pháp tắc vận vị. Rầm rầm, tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt, cái kia luân bàn ngồi tại cao trên trời hư không bát quái chuyển động, cùng lúc. Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn lần lượt ngưng kết, kinh khủng uy áp kịch liệt dâng lên, áp bách tại hư không bên trong, để cái này một phương không gian đều tại rung rẩy. Cái kia vòng cự đại bát quái đồ hình, còn có mảng lớn thiên lôi địa hỏa, núi đồng sông ngòi, đều là theo của hắn động tác, cũng là cùng nhau dâng lên, bao phủ tại trên bầu trời, thiên lôi địa hỏa, trấn phạt trời xanh. Nếu như vậy nói từ Đỗ Thiếu Phủ trong miệng quát ra, chỉ gặp hắn thủ ấn biến đổi, hư không bát quái kịch liệt xoay tròn. Huyễn hóa thành một mảnh bóng mờ, âm âm, hô hô hô, lôi đình gào thét, địa hỏa hừng hực, riêng phần mình hóa ra một đạo trưởng long, từ Đỗ Thiếu Phủ trên đầu dưới chân phân biệt xông ra. Tại tới trước quá trình bên trong, lôi điện trường long cùng hỏa quan trường long, trực tiếp cuốn giao tại một chỗ, ngưng làm một thể, hóa ra một đầu đáng sợ hơn cự long, phun ra hừng hực cùng bá đạo khí tức, khiến cho đến hư không đều giống như bị đốt thấu đồng dạng, một thanh bả cho tàn dương dương nhiều tung bay không mà rớt. Dạng này một đạo lôi hỏa trường long mở ra cự đại răng nanh, đột ngột hướng về phía dưới sơn mạch sông lên mà đi. Thiên lôi cùng địa hỏa hai loại chí cường, bá đạo tuyệt luân pháp tác động không mà xuống, ngang nhiên đánh vào cái kia sơn mạch một chỗ địa phương. Âm âm. Một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang qua đi, chỗ kia sơn mạch trực tiếp bị san bằng, một cái phương viên trăm ngàn dặm lỗ thủng khổng lồ xuất hiện tại mặt đất, tự như là một cái vực sâu lỗ đen. Bát Kỳ đại xà nhất tộc người chủ trì, nhanh chóng ra đi. Nếu không, ta liền đưa ngươi cái này thương hoàng thạch quật sang thành bình địa, Đỗ Thiếu Phủ lớn tiếng sáng sủa, rung khắp trời cao, vang vọng ngàn vạn dặm phạm vi. Hắn vừa ra tay, trực tiếp chính là mạnh nhất một trong thủ đoạn. Loại biện pháp này tới nhất là trực tiếp hữu hiệu, có thể đem Bát Kỳ đại xà nhất tộc cường giả tất cả đều kinh động đi ra. Bây giờ hắn đã không có thời gian tiếp tục trì hoãn, không riêng gì Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Hoàng, Âu Dương Sản, Đỗ Tiểu Lân bốn người chờ cứu viện, mặt khác Đỗ Tiểu Yêu. Tiểu Tinh Tinh hai người hạ xuống cũng còn không minh, chỉ có tìm được trước Đỗ Tiểu Bá bốn người, mới có thể biết được hai người khác hướng đi. Người nào dám tại ta Thương Hoàng Thạch Quật làm càn? Quả nhiên, ngay tại Đỗ Thiếu Phủ tiếng nói hạ xuống cùng lúc, có một đạo bén nhọn hú gọi thanh âm truyền đến, như là cái dùi đồng dạng thẳng hướng người trong tai chui. Đi, chúng ta xuống dưới. Đỗ Thiếu Phủ vung tay lên, hư không bát quái tiêu tán mà ra, sau đó, hắn cùng Khuất Đao Tuyệt bọn người cùng nhau mà động, hướng về phía dưới sơn mạch rơi đi. Tại trong tầm mắt của mọi người, những cái kia lít nha lít nhít động quật nhìn từ xa cũng không lớn, nhưng sau khi đến gần, lại là phát hiện mỗi một cái động khẩu đều có ngàn trăm trượng phương viên, cực kỳ cự đại, rất giống từng trương lệ quỷ miệng động, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Chính là từ những này trong động khẩu, từng đầu bóng dáng bắn ra, hướng phía Đỗ Thiếu Phủ đám người phương hướng cướp đến. Những này bóng dáng mỗi người đều có được tám cái nhan sắc khác nhau, đầu răng nanh ung tùm, lúc thỉnh thoảng phun lưỡi rắn, dữ tợn khủng bố, phi thường quái dị cùng đáng sợ. Các ngươi là người phương nào, thế mà xâm phạm ta Bát Kỳ Đại Xà nhất tộc, chán sống sao? Xuất hiện người bên trong, có người kêu to, đối Đỗ Thiếu Phủ một đoàn người kêu to lên, còn lại mỗi cái người trên thân cũng đều là bộc phát ra mãnh liệt sát khí, ở trong sân bốc hơi mà ra, đem hơn 200 người đều bao trùm ở bên trong, theo lúc chuẩn bị đại khai sát giới dáng vẻ. Hừ, Khuất Đao Tuyệt hừ lạnh một tiếng, tu vi cường đại bạo phát, kinh khủng khí tức phiêu đãng, trực tiếp trấn áp xuống dưới, để Bát Kỳ Đại Xà rất nhiều người sắc mặt đứng lúc trắng bệch. Đỗ Thiếu Phủ không nhiều nói nhảm, trực tiếp mở miệng hỏi thăm Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Hoàng, Đỗ Tiểu Lân, Âu Dương Sản bốn người hạ xuống. Nhưng mà, nghe được hắn câu hỏi như vậy, Bát Kỳ Đại Xà nhất tộc bên trong không ít người sắc mặt thảm biến. Ngươi, các ngươi, là các ngươi, bọn hắn giống là nghĩ tới chuyện gì đồng dạng, một thoáng lúc dọa đến mất hồn mất vía, kinh hãi mở miệng, âm thanh cũng thay đổi, không ngừng lấy tay điểm chỉ lấy Đỗ Thiếu Phủ bọn người, tìm kiếm nhỏ Kỳ Lân cùng Chí Tôn Nghĩ Hoàng nhân loại. Làm sao lại? Những người này làm sao lại xuất hiện ở đây? Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc mấy ngày trước đây truyền đến tin tức, có người xâm chiếm sư tổ lĩnh, bọn hắn hộ tộc đại trận đều khốn không được, chỉ có thể cả tộc mà chạy. Những cái kia xâm chiếm nhân loại, khẳng định chính là những người trước mắt này. Về sau bọn hắn không phải còn nói, những cái kia nhân loại đã bị bọn hắn thiết kế cho toàn bộ cầm xuống sao? Những người này làm sao sẽ còn xuất hiện ở đây? Không đúng. Không đúng. Cái này quá không đúng, Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc. Hố chúng ta à, chúng ta sớm nên nghĩ đến, những người kia đã thật sự có thể đối phó Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc, lại thế nào như vậy mà đơn giản bị trấn sát? Nguyên lai đều là Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc gạt chúng ta, bọn hắn tại sao phải làm như thế, vì cái gì để cho chúng ta buông lỏng cảnh giác, hãm ta Bát Kỳ Đại Xà nhất tộc tại nguy nan địa phương, Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc lại dám hại chúng ta, ta Bát Kỳ Đại Xà nhất tộc cùng ngươi chờ không chết không nghỉ. Rất nhiều Bát Kỳ Đại Xà nhất tộc cường giả nơm nớp lo sợ mở miệng, ai cũng muốn không quá minh bạch cái này trong sự tình chỗ mấu chốt, bọn hắn không làm rõ ràng được, vì cái gì Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc rõ ràng truyền đến tin tức, nói là có người xâm phạm, tìm kiếm nhỏ Kỳ Lân cùng Chí Tôn Nghĩ Hoàng bọn người, nhưng cũng không lâu lắm còn nói những cái kia nhân loại đã bị thanh trừ, cái này rõ ràng chính là muốn hại bọn hắn a. Những này nhân loại đều rất mạnh, cơ hồ tất cả đều là bất hủ chi cảnh a. Ta Bát Kỳ Đại Xà nhất tộc, lần này thật sự nguy hiểm, còn chờ cái gì, mau đem bọn hắn tới chỗ này tin tức, truyền lại ra ngoài giới đi thôi. Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc bên trong khẳng định đã xảy ra biến cố gì, hoặc là cùng những này nhân loại đã đạt thành cái gì giao dịch, mắt bên dưới chúng ta có thể trông cậy vào, chính là còn lại các tộc. Đáng chết Hồng Hoang Hạc Sư nhất tộc, hiện tại nỗ lực tin tức, sợ là cũng đã chậm a. Đợi đến ngoại giới còn lại các tộc chạy tới thời điểm, chúng ta Bát Kỳ Đại Xà nhất tộc sợ là không tồn tại nữa. Rất nhiều Bát Kỳ Đại Xà nhất tộc cường giả, không khỏi là tâm thần bối rối, bọn hắn có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất, chính là để Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên còn lại chủng tộc biết được nơi này sự tình, tốt liên hợp vây quét những này mạo phạm nhân loại cường giả. Xem ra cũng là một đám xương cốt thật cứng rắn đồ vật, nhìn thấy Bát Kỳ Đại Xà nhất tộc người thái độ, Đỗ Thiếu Phủ liền đã biết được, những người này đồng dạng là sẽ không nói thẳng ra tình hình thực tế. Động thủ. Nắm tay người nào lớn, ai lời nói chính là chân lý. Bọn hắn không nguyện ý giảng, vậy thì đánh tới bọn hắn giảng mới thôi. Khuất Đao Tuyệt thân hình lay không mà lên, trực tiếp đánh giết mà đi. Giết, Đỗ Thiếu Phủ cũng là không nhiều do dự, ngàn nhiên giết ra, hướng phía Bát Kỳ Đại Xà nhất tộc đám người trùng kích đi qua, nghênh chiến. Muốn yếu phạm ta Bát Kỳ Đại Xà nhất tộc, các ngươi cũng phải nỗ lực đầy đủ đại giới. Có cường giả quơ tám khỏa đầu lâu, lớn tiếng gào thét lấy, cùng Đỗ Thiếu Phủ, Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam bọn người đập vào tại một chỗ. Bất quá, cái này nhất tộc thực lực chỉ là cùng Hồng Hoang Hạt Sư nhất tộc tương đương, chỗ có cường giả cũng không nhiều, đối với hơn 200 số bất hủ chi cảnh tới nói, thật sự là quá mức hơi không đủ nói. Bọn hắn đã từng nghĩ tới mở ra trong tộc trận pháp nghênh chiến, nhưng Đỗ Thiếu Phủ sớm đã là đem thần hoang tỏa thiên trận bố trí xuống dưới, khiến cho đến tất cả mọi người đã mất đi phương hướng, liền nhà của mình môn cũng không tìm tới, thực lực không mạnh, khẩu khí cũng không nhỏ. Các ngươi bất quá là muốn mượn còn lại chủng tộc lực lượng đến đối phó chúng ta, nhưng trước lúc này, các ngươi Bát Kỳ Đại Xà nhất tộc liền từ nơi này một giới triệt để xóa tên đi. Ở đây bên trong, Đỗ Thiếu Phủ tại Khuất Đao Tuyệt phụ trợ phía dưới, điều động thần hoang tỏa thiên trận lực lượng, bắt lấy một cái Bát Kỳ Đại Xà nhất tộc bất hủ cảnh giới cường giả, thi triển siêu linh thuật, thu hoạch được đối phương trí nhớ. Lần này, lấy được nội dung cùng từ sư một cái kia bên trong biết được cũng không giống nhau lắm, căn cứ hai bên tin tức so sánh. Hắn rốt cục biết rõ, Đỗ Tiểu Bá, Âu Dương Sản, Đỗ Tiểu Lân, Đỗ Tiểu Hoàng bốn người này, là thật không thấy bóng dáng. Không riêng gì bọn hắn, truy sát bốn người này hai tộc cường giả, cũng là không có tin tức truyền về. Mà liền tại hôm nay sớm đi thời điểm, Bát Kỳ Đại Xà nhất tộc phái đi trợ trận mấy vị bất hủ chi cảnh từng thông tri qua trong tộc, những người kia rất có thể là chết. Nhỏ Kỳ Lân cùng Chí Tôn Nghĩ Hoàng bọn người, tự hồ là làm một cái thần bí người cứu đi. Người xuất thủ thân phận không cách nào biết được, duy nhất có thể kết luận, là người kia tất nhiên cũng là một vị bất hủ chi cảnh. Mắt dưới, Bát Kỳ Đại Xà nhất tộc cường giả, cùng Hồng Hoang Hạt Sư nhất tộc bất hủ chi cảnh đã tụ hợp đến cùng một chỗ, chính triển khai truy kích, mưu cầu đem bọn hắn tất cả mọi người toàn bộ bắt được. P.S. Vũ Thần Thiên Hạ có manga rồi nhé. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.